Bạn gì ơi, yêu nha. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa nhỏ bên kia hú hí tâm sự đêm vắng. Bên đây cả nhóm nhóm lửa ăn uống. Trời về đêm lạnh vô cùng lại không đủ mặt nên vừa ăn xong liền chui rút vào lều. Trời lạnh lắm đó, anh nằm sát vào đây này. Như Minh nằm một bên trùm kính chăn từ từ nhích sang phía Đồng Chiết. Hi hi, đồ đáng yêu này. Nhìn Như Minh hai má đỏ lừng trông ngốc nghếch đáng yêu vô cùng. Bảo anh nhích sang nhưng lời nói chẳng đi đôi với hành động chút nào. Đồng Chiết liền chui vào chăn chung với Như Minh rồi quàng tay ôm chầm lấy người kia. Như Minh một phen bất ngờ. Cả người cứng đờ mắt đỏ đến mức cứ như sắp nổ ra rồi. Ở cạnh nhau từ nhỏ tới lớn. Không ít lần ngủ chung với nhau. Không ít lần anh lén giả bộ ngủ say ôm lấy người kia. Nhưng để Đồng Chiết chủ động ôm mình thì đây đúng là lần đầu. Cảm giác lần đầu được ôm khiến cho Như Minh có chút ngỡ ngàng đến ngượng ngùng. Tim anh đập như trống trường tan như muốn thoát khỏi lòng ngực mình luôn rồi. Đồng Chiết ôm chặt cứng Như Minh mà cười cười mỉm mỉm buông lời thẳng thừng. Chuyến du lịch lần này anh cũng không muốn phí phạm. Hơn nữa còn được Nhạc Y kích động tâm lý khiến cho anh đưa ra quyết định bản thân mình phải dũng cảm nói ra lòng mình. Em, yêu tôi sao? Đồng Chiết nhỏ nhẹ buông từng lời vào ót cổ Như Minh. Hơi thở ấm, vòng tay ấm trong không khí đêm lạnh như này đúng là không khác gì chất kích thích được tiêm thẳng vào tim Như Minh. Anh nói gì vậy? Hôm nay lại chưa uống thuốc sao? Như Minh tim đập loạn xạ cố gắng thoát khỏi vòng tay Đồng Chiết. Nhưng anh càng cố vùng vẫy thì vòng tay người kia càng siết chặt lại. Cái cảm giác mình lỏng tay thì người kia sẽ chạy mất. Cái cảm giác đột nhiên giữa cuộc đời này. Dù cho sóng to, gió lớn, dù cho người khác không thích mình thì vẫn có một người đang trân trọng mình. Em không trả lời, anh không buông đâu, buông em ra đi mà. Như Minh ngượng đến lúng túng rồi. Giọng anh cũng trở nên chẳng còn ra dáng một cậu trai mạnh mẽ nữa. Bây giờ cứ như một cô gái nũng nịu bên người yêu khi bị người yêu trêu vậy. Như Minh cố hết sức bình sinh thoát khỏi vòng tay Đồng Chiết. Nhưng có vẻ Đồng Chiết lại trêu chọc Như Minh. Anh giả bộ nới tay mình nhưng người kia vừa xoay lại thì lại siết chặt tay lại. Lúc này hai mặt đối diện nhau. Như Minh cũng không còn cách nào né ánh mắt người đối diện. Đồng Chiết đúng chất là ngang tàn. Như Minh vừa quay lại anh đã bạo dạng hôn nhẹ lên bờ môi mềm của người kia. Em không nói. Vậy để anh nói nha. Anh yêu em. Anh rất yêu em. Đồng Chiết ánh mắt nghiêm túc cực độ mà nhìn trực diện vào mắt Như Minh. Lời này không biết anh đã đợi bao lâu rồi mới dám nói. Không biết anh phải dùng bao nhiêu dũng khí để nói ra. Vì anh biết mình không hoàn hảo như bao người khác. Bản thân mình còn không thể bảo vệ nổi bản thân khi đôi chân mình còn không đứng nổi. Nhưng nếu anh không nói hôm nay sau này sẽ chẳng còn can đảm nào nói. Moas, không trả lời Như Minh lại bất ngờ hôn nhẹ một cái vào má Đồng Chiết rồi quay mặt phát đi chỗ khác che đi vẻ ngại ngùng của mình. Đồng Chiết liền móc điện thoại mình ra mở gì đó rồi đưa lại mặt Như Minh. Như Minh nhìn màn hình điện thoại mà một phen phá hỏa. Sao anh có nó? Như Minh nhìn tấm hình Đồng Chiết bên trong mà lòng bất ngờ. Vì bức hình đó do chính mình chụp. Và nó là một bí mật được giấu trong điện thoại mình. Nhưng không biết vì sao bây giờ lại nằm trong điện thoại của Đồng Chiết. Sao có thể như thế? Như Minh rượt lấy điện thoại của Đồng Chiết mà lướt liên tục. Càng lướt lòng Như Minh càng bấn loạn. Mặt càng sượng ra khi số lượng hình không hề ít. Mà nếu anh đoán không nhầm thì bao nhiêu hình anh có thì giờ đều nằm trong điện thoại người kia. Là Nhạc Y gửi cho anh đó. Hi hi, không ngờ em si mê anh vậy. Đồng Chiết thừa thắng xông lên. Anh cứ mỉm cười trêu chọc người kia. Cặp nào cũng hạnh phúc. Sự lạnh lẽo của màn đêm cũng trở nên ấm áp. Nhưng trong căn lều ngoài cùng lại là không khí nồng nặc mùi ngượng ngùng. Anh tìm em sao? Hi hi. Em đi chơi cùng vài đứa học trò rồi. Xin lỗi nha, làm anh phải đợi rồi. Hi hi, vậy khi nào em về, em sẽ bù cho anh nha. Một bữa ăn đại loại. Chịu không? Thuần Chân nằm một bên vui vẻ nói chuyện điện thoại với ai đó. Nhưng có một cái quả quyết là cô đang nói chuyện với một người đàn ông. Hạ Băng nằm một bên xoay mặt vào vách lều mà chẳng nào ngủ được. Không biết vì ồn ào cô không ngủ được hay là do những lời kia lột vào tai cô khiến cô khó chịu đến không ngủ được. Cười cười, nói, thấy mà phát ghét, hứ, Hạ Băng không chịu nổi nữa. Nhịn cũng không nhịn nổi nữa, cô tung lều bước khỏi lều bỏ lại một mình Thuần Chân cho cô nói chuyện. Mình tức muốn điên luôn mà chị ấy còn vui vẻ nói chuyện điện thoại. Không để tâm cảm xúc người ta gì cả. Ây, cười nè, đồ đáng ghét, đồ chết bầm. Hạ Băng bỏ ra bờ suối dậm chân đấm ngực mặt tức đến đỏ ke. Không biết chút cơn giận đi đâu. Hạ Băng nhát đá mà ra sức nén xuống suối. Ném hết cục này đến cục khác mà miệng không thôi lầm bầm. Thật ra người kia bỏ ra ngoài bên trong này Thuần Chân cũng đuổi theo ra rồi. Nhìn bóng lưng Hạ Băng cứ liên tục ném đá chúc giận mà lòng Thuần Chân thấy vui. Miệng không khỏi che đi nụ cười mỉm. Ngoài này lạnh lắm đó. Thuần Chân lấy áo khoác choàng lên vai Hạ Băng. Hạ Băng giật thót mình miệng cũng thôi ngừng mắng. Chị ra đây làm gì? Không nói chuyện nữa sao? Lòng thì mừng rõ nhưng Hạ Băng lại che đi vẻ mặt quấy ghì ngại ngùng nghịch tay áo khoác. Không hiểu sao trong lòng Hạ Băng chợt có hy vọng là người kia quan tâm mình nên đi theo ra. Thì, không ngủ được nên ra ngoài hóng gió một chút. Lòng muốn nói câu, vì tôi lo cho em. Nhưng nghĩ lại Thuần Chân lại thôi. Cô lái sang một hướng khác. Sau câu trả lời của Thuần Chân, Hạ Băng đúng chất hụt hẫng. Lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng. Vậy chị đi mà hóng gió một mình đi. Hứ, Hạ Băng vội tháo áo khoác hung hăng ném vào lòng Thuần Chân rồi hung hăng bỏ đi vào lều mình. Hi hi, tôi không tin tôi không chọc em tức điên lên đó. Hạ Băng phũ phàng giận dữ nhưng Thuần Chân lại vui vô cùng. Dường như mọi lời nói là do cô cố ý nói ra để do lòng Hạ Băng vậy. Người kia tức chứng minh lòng nhất định có chút gì đó với mình. Một lúc sau Thuần Chân cũng về lều ngủ vì ngoài trời thật sự lạnh. Vừa vào nhìn thì Hạ Băng đã nằm co ro nhắm mắt ngủ. Nhưng nhìn rõ ra người kia giả bộ thôi vì hai lông mày vẫn nhíu vào nhau nhăn nhó khó coi thế mà. Thuần Chân nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô không ngủ cũng không lên tiếng. Hạ Băng này, em ngủ chưa? Chưa. Có gì sao ạ, tôi có chuyện muốn hỏi. Chỉ là muốn lấy ý kiến tham khảo thôi. Chị nói đi. Hạ Băng vẫn đáp lời nhưng nhất quyết không mở mắt ra nhìn người bên cạnh xem biểu hiện vẻ mặt thế nào. Do đó cô cũng không nhìn ra được vẻ mặt buồn lẫn nghiêm túc của Thuần Chân ra sao. Thật ra có một người đàn ông, vừa tốt lại đẹp trai, nhà giàu tỏ tình với tôi. Em cũng biết, tôi đang độc thân mà. Hơn nữa, tôi cũng gần 30 rồi. Ba mẹ lại đang hối tôi tìm bạn trai nữa. Em nói thử xem, tôi có nên thử mở lòng với anh ấy không? Thuần Chân giọng nghiêm túc mắt dán chặt vào trần tấm vải lều mà buông lời buồn bã. Giọng cô ấm áp, cứ đều đều buông ra từng chữ một. Câu Thuần Chân vừa dứt là một tiếng la thất thanh vang vọng khắp một quãng rừng. Không được. Hạ Băng vừa sốc vừa hốt hoảng ngồi phắt dậy nhìn Thuần Chân. Vẻ mặt cô tỏ rõ thái độ phản đối. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn chăm chăm Thuần Chân. Phản ứng có điều kiện Thuần Chân cũng vô thức đưa tay ôm lấy ngực mình. Có cảm giác như cô sợ tim mình rớt ra ngoài vậy. Tại sao? Hạ Băng ngớ ra khi bản thân cũng không hiểu tại sao mình phản đối như vậy. Cô vắt óc suy nghĩ ra một cái lý do gì đó cho nó hợp lý. Thì, tình cảm không đem ra thử được. Chị nên suy nghĩ kỹ chứ. Ngơ ra một lúc cũng có lý do che đi vẻ lúng túng cực kích của mình. Hạ Băng mặt lắm lét buông lời rồi nhanh nằm xuống xoay lưng về phía Thuần Chân. Mình là gì đâu mà ngăn cản chị ấy chứ. Dù gì mình đã không cho chị ấy được tình yêu mà chị ấy muốn. Tại sao mình còn ích kỷ không để cho chị ấy có một hạnh phúc khác chứ. Hạ Băng. Em rõ ràng cũng thích tôi mà. Tại sao em cứ lãng tránh chứ? Thuần Chân nhìn phản ứng của Hạ Băng cũng hiểu rõ nổi lòng người kia. Càng hiểu lòng cô lại càng đau hơn. Khi người kia cứ cố gắng giấu đi tình cảm đó. chỉ vì một tâm sự đêm khuya mà Hạ Băng và cả Thuần Chân mất ngủ. Nhưng cả hai lại dối người rồi mình ốc tỏ ra không bận tâm. Rồi ngụy tạo cho mình vẻ mặt ngủ say. Đến khuya, Thuần Chân đột nhiên lấn sang phía Hạ Băng. Cứ nghĩ người kia ngủ say rồi. Thuần Chân bạo gan một lần nữa ôm lấy Hạ Băng. Hạ Băng, nếu tôi yêu người khác, liệu em có buồn không? Thuần Chân đưa mặt vào mái tóc dài của người kia mà tìm lại một chỉ kỷ niệm. Vẫn mùi hương thảo mộc đó. Lần này cũng không khác gì lần đầu lại in sâu vào tâm trí Thuần Chân. Đồ ngốc, đứng nhìn người mình thích bên người khác sao không buồn chứ? Nhưng em không biết phải làm sao nữa. Thuần Chân, chị bảo em thế nào đây? Hạ Băng cũng có ngủ đâu. Vừa nghe câu hỏi kia lòng cô đau như cắt. Nước mắt cô vô thức rơi xuống gối. Cô cắn chặt môi kiềm nén tiếng khóc để không phát ra tiếng. Tim mỗi người đều có hình bóng người kia. Nhưng làm sao đây khi con tim không thắng nổi lý trí? Nếu có trách chỉ trách họ gặp nhau quá trễ. Có trách họ nhận ra tình cảm của mình quá muộn. Cách chương.